Người không vào địa ngục thì ai vào? Chương 28, góc truyện audio.com. Tôi vừa vào phòng của Trung Nguyên liền cúi đầu chủ động nhận sai. Trung Nguyên, xin lỗi nha, ta sai rồi. Trung Nguyên vẫn giữ giọng đều đều thản nhiên, cũng không tức giận gì. Sai chỗ nào? Tôi ngẩng đầu thành kính nhìn hắn, nói. Ta không nên phát hỏa với người, không nên xuyên tạc hảo ý của ngươi, bình thường ta làm việc không cố gắng, xem nhẹ cảm giác của ngươi, ta còn nghĩ ngươi là đồ biến thái. Tôi nhìn thấy sắc mặt của Trung Nguyên có xu hướng tối dần, vì thế liền bổ sung vào. Thực ra ngươi không phải ai, ngươi làm sao mà biến thái được, làm gì có biến thái mà còn đẹp trai như vậy, phải phun mấy câu mắc ói ra trước mới được. Trung Nguyên tự kỳ tự sướng tự cao, vừa nghe thấy chữ đẹp trai lập tức phấn chấn tinh thần, mặt cũng không đen nữa, ánh mắt tỏa sáng, ý cười lan tỏa tới mép luôn. Tôi cố gắng ghi nhớ trong lòng, Trung Nguyên thích người khác khen hắn đẹp trai. Thấy tâm tình Trung Nguyên tốt lên, tôi nhân cơ hội nói. A ca, vậy có thể tha thứ cho ta không? Trung Nguyên nhếch miệng, hơi hơi mỉm cười, đáp. Em nói xem, anh nên làm gì em nhỉ? A ca, mấy lời này nghe quái quái, nhưng coi bộ vẫn có ý là tha rồi đi. Tôi hết sức mừng rỡ đứng lên, kính cẩn khen Trung Nguyên bao dung rộng lượng, lại còn giả mù sa mưa nói. Thật ra ta nghĩ sẽ làm gì đó bù lại cho ngươi. Nói xong câu này tôi cảm thấy hơi bất an, lấy bản lĩnh gây sóng gió của hắn, hắn không định. Quả nhiên, Trung Nguyên lấy cái gói to lúc nãy đưa cho tôi, miệng nói. Vừa hay, nè, bù đi. Tôi nhột nhạt mà cầm lấy cái gói, mở ra bên trong nhìn thử, là một bộ dụng cụ thêu mới toanh, hình vẽ dường như là hai chú cá nhỏ vui đùa trên đại dương bao la. Trung Nguyên nhắc nhở tôi, em đã từng hứa sẽ làm cho anh một cái thật lớn mà. Tôi mở bộ dụng cụ thêu ra, nhất thời khóc không ra nước mắt. Nhưng cái này bự quá sức ấy. Lúc trước người nói thích dây treo điện thoại, nhìn lại đi, cái này rõ ràng là gối ôm mà. Trung Nguyên nhíu mày. Không có thành ý, tôi không nói gì, do dự nửa ngày, rốt cục cắn răng nói. Được rồi, ta thêu là được chứ gì, hứa với ngươi nhất định sẽ làm, nhưng mà ta phải nói, ta không làm quen, hơn nữa cái này quá lớn, không biết khi nào sẽ hoàn thành. Trung Nguyên thập phần rộng lượng, kéo kéo tay áo. Không cần vội, thế là tôi ôm lấy cái gối ôm chưa thành hình kia, giờ khóc giờ cười ra khỏi phòng Trung Nguyên. Sự tình tại sao lại phát triển thành thế này tôi có nghĩ nát óc cũng không hiểu. Ngày hôm sau Trung Nguyên đem cái giỏ trúc trống không hoàn trả lại cho tôi, một cái hạt lê cũng không còn, tôi hỏi hắn ăn hết rồi hả, hắn còn không chịu thừa nhận, hừ, không nhận thì tôi cũng biết chỉ có hắn ăn chứ ai, đồ nói dối, lại còn tham lam. Trời chiều mùa hè, không khí có chút oi bức làm lòng người cũng thấy ngột ngạt khó chịu. Tôi ngồi dưới tàng cây ngô đồng, từng mũi kim thêu cẩn thận lên xuống, nói thiệt cái đồ quỷ này khó thêu chết đi được, mắt tôi muốn lòi ra ngoài luôn rồi. Nhờ thêu sai mấy lần mà tôi phải tháo chỉ ra mấy lần, tháo ra còn khó hơn thêu vào, chết mất. Đồ khỉ nhà hắn, Trung Nguyên lại tìm cái phương pháp tàn nhẫn này tra tấn tôi, nhất định kiếp trước tôi nợ nần gì hắn mà. Vậy chứ hắn đang làm cái gì? Miễn bàn, nhắc tới càng tức. Hắn lúc này nhàn nhã nằm trên cái võng thân yêu của tôi, nhắm mắt thư giãn, bên tai còn đeo ống nghe điện thoại, vẻ mặt thản nhiên tự đắc, tôi nhìn mà mắt tóe lửa. Trên bàn cạnh hắn đặt một cái máy tính, một dĩa hoa quả, một con dao gọt hoa quả còn. Góc truyện audio.com, một chai nước hoa cái loại chỉ biết sống hưởng lạc, nhân dân cả nước nhất định khinh bỉ hắn. Tôi bỏ đồ thêu qua một bên, đứng lên khỏi băng ghế nhỏ. Trung Nguyên rất nhạy, mở to mắt nhìn tôi. Làm gì đó, tôi xoa xoa tay, đáp, khát nước đi hái cà chua ăn, ngươi hỏi gì? Trung Nguyên lại nhắm mắt lại, lười biếng đáp, được rồi, không thèm nhìn tên đại gia có thái độ ngứa mắt kia. Tôi xoay người đi ra vườn rau phía sau nhà. Trung Nguyên lại gọi giật từ đằng sau. Trở về, tôi không kiên nhẫn đi ngược lại đứng cạnh hắn. Ngài còn có gì sai bảo? Trung Nguyên ngồi dậy khỏi võng, lấy chai nước hoa bên cạnh, không nói tiếng nào giơ lên xịt xịt vào mặt mũi tôi, mùi nước hoa quá nồng, làm tôi bị nghẹn ho khan luôn. Trung Nguyên phun nước hoa xong, vừa lòng phất phất tay, lại duy trì bộ dạng ác độc. Đi đi, thế là tôi ngoan ngoãn đi. Trong vườn rau rất nhiều muỗi, nhưng nhờ mới phun nước hoa lên người nên muỗi không dám tới gần, coi như tên Trung Nguyên kia cũng có chút lương tâm, nhưng hễ nghĩ tới bộ dạng áp bức bóc lột của hắn, nghĩ tới chuyện hắn nằm ngủ thẳng cẳng nghe nhạc còn tôi phải ngồi ghế nhỏ mà thêu với thùa, tôi lại cảm thấy bất bình vô cùng. Tôi hái một trái cà chua thật to, thuận tay hái thêm một chùm tiêu xanh biếc. Sau khi rửa sạch cà chua và hạt tiêu, tôi hưng phấn bừng bừng chạy về cạnh Trung Nguyên, hắn vẫn nằm trên võng, còn đu đưa qua lại, nhìn thấy tôi, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nói. Hái cà chua vui dữ ha, tôi cười hì hì, Trung Nguyên, nhắm mắt lại đi. Trung Nguyên nhìn tôi một cái thật sâu, khóe miệng toét ra một nụ cười rất đẹp, và nhắm mắt lại thật. Tôi lại càng hưng phấn, còn nói thêm, há miệng ra, Trung Nguyên nhanh chóng mở miệng, há to ra, đó, vậy đó. Tôi vừa nói vừa bóc vỏ lấy mấy hạt tiêu ra, loại tiêu nhà tôi trồng, phần cay nhất chính là hạt. Sau khi lấy được hạt tiêu ra, tôi đem toàn bộ nhét vào miệng Trung Nguyên, híp mắt chờ xem kịch vui. Quả nhiên, Trung Nguyên giật mình, phát hiện không ổn, hắn bật dậy khỏi võng, vỗ kịch liệt vào lưng, cố gắng phun tiêu ra, vừa phun vừa ho khan. Đáng tiếc có phun nữa cũng chả được nhé, vị cay chắc chắn đã phát tác hết rồi. Tôi đứng cạnh nhìn, ôm bụng cười nắc nẻ, Trung Nguyên à Trung Nguyên ơi, người cũng có ngày bị tra tấn. Đúng là cảm giác tra tấn hành hạ người khác vui thiệt, thảo nào thằng cha biến thái này suốt ngày tra tấn tôi. Trung Nguyên vừa phun vừa ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt hắn sắc như dao, đáng sợ tới lạnh sống lưng. Tôi ho khan hai tiếng, đột nhiên thấy hoảng, lỡ tên này trả thù thì phải làm sao trời. Trung Nguyên đột nhiên đứng thẳng người, ngực phập phồng rất mạnh, hắn đang cực kỳ tức giận. Tôi ngừng cười, ánh mắt hoảng loạn, nói, ta cái đó á. Tôi còn chưa nói hết lời, miệng đột ngột bị chặn, đến lúc tôi có phản ứng lại nhận biết được là chuyện gì thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trung Nguyên, hắn lúc này đang dùng miệng của mình bịt miệng của tôi lại, môi lại càng không ngừng cọ sát vào môi tôi, còn cắn nữa. Sau khi cắn hắn lại vươn đầu lưỡi ra liếm liếm, tôi đứng đơ ra qua một hồi lâu mới hoàn hồn, lắc đầu dãy giụa, dùng sức đánh hắn. Trung Nguyên cảm nhận được sự phản kháng của tôi, hắn ngừng lại, hai tay vẫn giữ chặt vai tôi, ánh mắt lòe lòe cúi đầu nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi. Cảm giác thế nào? Hắn vừa nói dứt câu, tôi mới phát hiện ra cảm giác ở môi lúc này một chữ thôi, đau. Tôi rất nhạy cảm với hạt, gocchuyenaudio.com, yêu chưa bao giờ ăn cay, bây giờ vị cay trên miệng hắn lây sang tấn công tôi, làm cho tôi cũng bị cay. Hiện tại tôi chỉ thấy ngoài miệng vừa cay vừa đau rát y như bị bỏng vậy, lại giống như có rất nhiều vết thương bị trà muối vào, đau tới nỗi cả người phát hỏa, đau tới chảy nước mắt. Hơn nữa mỗi lần môi tôi bị dính một chút tiêu thôi là sưng phù cả ngày, giống y như hai miếng xúc xích kẹp á, trời ơi, làm sao ra đường nhìn ai. Tôi vừa thét vừa khóc tu tu, nghiến răng nghiến lợi nói không rõ với Trung Nguyên. Ươi, ên ết tiệt ầy, yêu anh ầm ú. Ủng ách chày á mại a, ồ ông ó ân ính. Tốt bụng giải thích, người tên chết tiệt này, lưu manh, cầm thú. Dùng cách này hãm hại ta, đồ không có nhân tính. Đóng ngoặc vuông, với tôi mà nói hạt tiêu là vũ khí rất nguy hiểm, lại còn miệng đối miệng. Trời ơi, một người thuần khiết như tôi thế mà ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng ra đi theo cách trả tốt đẹp gì này. Trung Nguyên hình như cũng có chút hoảng, trong mắt hắn hiện lên một tia bối rối. Xin lỗi, anh không phải ý đó, anh. Sự thật chiến thắng hoa ngôn xảo ngữ, tôi không thèm nghe cái tên lưỡi chạch này giải thích, tôi quay đầu bỏ đi vừa hậm hực nói. Ông ao ởi ý ươi ứa, hu hu hu tốt bụng giải thích. Không bao giờ để ý ngươi nữa. Trung Nguyên chụp được cổ tay tôi, mặt hơi đỏ lên, sốt ruột nói. Em đừng giận mà, lần sau anh không làm vậy nữa. Tôi tức giận đánh hắn, ngươi còn muốn lần sau nữa hả? Trung Nguyên cúi đầu, giữ chặt tay tôi không buông, hắn rầu rĩ nói. Xin lỗi thiệt đó, anh thật sự không cố ý, tôi là người thích mềm không thích cứng, rất dễ mềm lòng, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn nhận lỗi như học sinh tiểu học của hắn, lửa giận trong lòng tự nhiên cũng sụi lơ. Được rồi, tuy hắn biết tôi không ăn cay, nhưng cũng không biết tôi mẫn cảm với hạt tiêu, chắc lúc nãy lỡ đùa dai một chút, không nghĩ tới tôi lại bị đau tới vậy. Nói chung cũng không có gì, dĩ nhiên phương thức của hắn đúng là không thể chấp nhận được, nhưng cũng tại từ đầu do tôi không đúng, không nên bỏ hạt tiêu vào mồm hắn, cũng là tự làm bậy nên khó sống mà. Nghĩ đến đây, tôi chỉ đành tự trách mình là cái đồ háo thắng thôi, đành ngửa mặt lên trời thở dài. Trung Nguyên ơi là Trung Nguyên, kiếp trước ta nợ ngươi nhiều quá mà. Trung Nguyên cũng bắt trước tôi thở dài, là anh nợ em mới đúng. Tôi nằm xoài trên võng, còn xoay tới xoay lui, võng đúng là thoải mái hơn băng ghế nhiều, địa vị cao quý này lại vì hy sinh cái miệng mới đổi được. Trung Nguyên lúc này ngồi ở băng ghế nhỏ bên cạnh tôi. Hắn cầm một bình thuốc, thanh âm trầm thấp, nằm yên nào, tiếng nói cực kỳ dịu dàng, đúng là đứa trẻ ngoan biết sai liền sửa. Trung Nguyên tay phải cầm thuốc, tay trái cầm bông gòn, dùng bông thấm thuốc tiêu sưng, bôi nhẹ lên môi tôi, lực hắn dùng rất nhẹ thế mà tôi vẫn còn tê tê đau ấy. Mặc dù đau nhưng tôi cũng không quên cảm thán hành lý của Trung Nguyên quá phong phú, ngay cả thuốc tiêu sưng cũng có. Tôi đang nhắm mắt rên hừ hừ hưởng thụ sự phục vụ của Trung Nguyên, đột nhiên một tiếng nói vang lên. Hai người đang làm gì? Mộc Đồng, em bị sao vậy? Tôi mở to mắt lại thấy Trương Úc mang theo một cái rổ tới, tạo hình cùng thần thái kia lại làm cho tôi bất giác không nhịn được nghĩ tới cô gái hái nấm. Tập quán trong thôn tôi, ban ngày sân vườn nhà đều rộng mở, cũng không ngại người khác đột nhiên đi vào, đương nhiên nếu muốn có hoạt động riêng tư gì có thể ở trong phòng làm, nếu ai muốn vào phòng thì phải gõ cửa. Gocchuyenaudio.com, trước hoặc đứng trong dân kêu 2-3 tiếng, cho nên Trương Húc đến lúc này cũng hơi bất ngờ, nhưng chả có gì là không đúng cả, thế mà lòng tôi cứ cảm thấy không được tự nhiên. Tôi ngồi xuống vừa định nói chuyện, lại nghe Trung Nguyên trả lời. Không có gì, đều tại tôi lúc nãy không cẩn thận, khụ khụ, hắn nói xong còn vô duyên vô dạng thiếu ý tứ khụ 2 tiếng. Tiếng khụ của hắn làm tôi nhớ tới hình ảnh vừa rồi, hai cái miệng, mặt tự nhiên cũng hồng rực, đồ cầm thú cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi. Tôi vội tới cho mọi người mấy quả đào, mới hái từ vườn nhà chú tôi. Hắn nói xong lại đặt cái rổ lên bàn. Tôi nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong ánh mắt anh ấy, mặt lại còn đỏ đỏ, chắc lại nghĩ linh tinh rồi. Quên đi, cho dù nghĩ cái gì thì tôi cũng chả hơi đâu. Trương Húc bỏ cái rổ xuống rồi, Trung Nguyên rất có ý thức làm chủ hỏi hắn. Anh còn chuyện gì không? Không, không có, Trương Húc nói xong, vội vã bỏ đi. Trương Húc đi rồi, Trung Nguyên vừa xoa thuốc cho tôi vừa thấp giọng than thở. Người này sao còn chưa chết tâm chứ? Tôi chớp mắt đáp. Chắc là mẹ anh ấy chưa hết hy vọng, mẹ hắn nói hắn đưa là tự nhiên đưa à. Trung Nguyên lại nói, ai cho em nói chuyện, không được nhúc nhích. Tôi, chờ Trung Nguyên xoa thuốc xong, tôi mở to hai mắt dài cổ nhìn cái rổ đào đầy thèm muốn, mấy trái đào ngon quá đi, muốn ăn ghê. Trung Nguyên đem cái rổ dịch ra xa, học theo kiểu nói của ba tôi. Phiền em có chút khí tiết đi, tôi vẫn nhìn chằm chằm mấy trái đào thống khổ nói. Nhưng mà không ăn tiếc lắm, nếu bị ngươi ăn hết còn tiếc hơn. Tương đương, dấu lớn gạch dưới. Trung Nguyên mang cái rổ ra cửa, gọi mấy đứa nhóc đang chơi bên ngoài. Bảo Trụ, lại đây, cho em nè, ăn xong đem rổ trả lại cho nhà Trương Húc nhé. Bảo Trụ rất vui nhận cái rổ, nói. Cảm ơn Nguyên tử ca, rồi chạy mất. Tôi chu cái mỏ xúc xích lên, oán niệm nhìn theo bóng nó. Trung Nguyên ngồi trở lại ghế, giơ tay xoa xoa đầu tôi. Mai anh mua cho em. Trung Nguyên dũng cảm nhận sai, còn bồi thường cho tôi, mấy ngày sau cái võng đều do tôi chiếm giữ, mà ngộ, nó vốn dĩ là của tôi mà. Nói chung là lúc này võng là của tôi, băng ghế là của Trung Nguyên. Hắn ngồi trên ghế, chơi game gì đó, tôi nằm trên võng, đương nhiên không thích hợp để thêu thùa cái gối ôm bỏ đi kia. Lúc chả có gì làm thường khiến người ta mệt dã. Buổi trưa hè tôi nằm lơ đễnh trên võng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đương nhiên chuyện này không quan trọng, quan trọng là tôi nằm mơ, tôi chưa bao giờ mơ giấc mơ nào rõ ràng như vậy. Tôi mơ thấy mình đi ăn ở nhà hàng Lý Gia ở phía Tây thôn, ăn món lưỡi heo chua ngọt. Món lưỡi heo chua ngọt của đầu bếp Lý Gia làm giống như là thịt heo nấu đông, hơn nữa hương vị vừa thơm vừa ngon, là món tôi thích ăn nhất. Trong mơ tôi thấy mình ăn một miếng lưỡi heo vào miệng, chậm rãi thưởng thức giấc mơ của tôi chưa bao giờ có cảm giác phong phú như vậy, giống y như là trong miệng mình có một miếng lưỡi heo thịt ấy. Nhưng đột nhiên phổi tôi cảm thấy thiếu không khí triệt để, làm tôi bật tỉnh dậy. Tôi mở bừng mắt dùng sức hít thở mấy cái mới thấy thông khí lại, nhưng cái cảm giác chân thật vừa rồi ăn lưỡi heo trong mơ vẫn còn đọng lại, ở miệng vẫn có cảm giác như có cái gì mềm mềm, nóng nóng lưu lại, tôi không tự chủ được đưa tay lên vuốt môi, phát hiện môi mình ướt mẹp, a ca, chẳng nhẽ nằm mơ vui quá sức lại tự liếm mình, mất mặt quá. Tôi cẩn thận nhìn qua Trung Nguyên, hy vọng hắn không nhìn thấy hình ảnh tôi nằm mơ. Gocchuyenaudio.com liếm môi, nhưng cái cảnh mà tôi nhìn thấy, tía má ơi, Trung Nguyên đang ngồi gọt đào tới xuất thần, không đúng, không phải chuyện đó, chuyện đáng chú ý là hắn đang tự cắt vào tay mình mà không biết, một vết cắt bén nhọn, máu trên tay chảy ra đỏ quả đào, hình ảnh bạo lực cần hạn chế tuổi người xem đi. Tôi trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh dị này, nhất thời quên cả nhắc hắn. Lúc này hai mắt Trung Nguyên mơ hồ, hai má đỏ bừng, dĩ nhiên là đã xuất hồn ra ngoài rồi. Đáng thương cho trái đào bị hắn ngược đãi vô cùng thê thảm, còn một thứ thê thảm nữa là tay hắn. Trung Nguyên, Trung Nguyên, tôi lo lắng gọi hắn. Trung Nguyên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút bối rối. Tôi không để ý biểu hiện của hắn quái lại, chỉ vào tay hắn, nói. Tay bị đứt kìa, không đau à? Trung Nguyên cúi đầu nhìn lại, lập tức thảy quả đào qua một bên, ánh mắt vẫn ngơ ngác như cũ nhìn đăm đăm vào tay mình. Không, không sao hết. Tôi vào nhà mang băng cá nhân và thuốc tím ra, vừa giúp hắn xử lý vết thương vừa lẩm bẩm. Trung Nguyên, ngươi bị cảm nắng hả? Mặt sao đỏ vậy, tự cắt đứt tay cũng không biết. Trung Nguyên không trả lời ngay câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại. Em đang ngủ hả? Thanh âm có điểm ngập ngừng. Tôi một tiếng, dùng giấy thấm nước rửa sạch miệng vết thương cho hắn, vết thương khá sâu, cũng không biết tên này suy nghĩ cái gì mà không cảm thấy đau vậy ta. Trung Nguyên lại hỏi, em nằm mơ hả? Tôi lại một tiếng, dính thuốc tím, đổ lên vết thương của hắn. Tiếng nói của Trung Nguyên đột nhiên bay bổng lên. Mơ thấy cái gì? A ca, tôi hơi ngượng, mơ thấy được ăn lưỡi heo. Trung Nguyên đột nhiên giật tay về, mặt lạnh lại, trừng mắt nhìn tôi, khóe miệng giật giật. Tôi bị phản ứng bất thường này làm giật mình. Ngươi làm sao vậy? Trung Nguyên không để ý tới tôi, đứng lên tránh ra xa. Tôi đuổi theo hắn, nói. Ngươi sao vậy? Miệng vết thương còn chưa băng mà. Trung Nguyên không quay đầu lại. Không chết đâu, tôi nổi giận, không biết mình làm sai chỗ nào. Nè, ngươi lại sao nữa? Trung Nguyên trầm giọng trả lời. Đừng đi theo anh sợ không nhịn được sẽ bóp chết em. Tôi có chọc giận gì ai đâu. Cách chương.